Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 840, Ai Là Hung Thủ 1. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Siêu cấp nhiệm vụ. Người một mực nhìn Ninh Thư. Cau mày, hướng Ninh Thư nói ra. Ngươi là không phải muốn đi. Nếu như ngươi không muốn đi, sớm nói, chúng ta lại tìm người mới. Thật có thể chứ? Ninh Thư vừa muốn nói chuyện, Mai Tử Khanh lại thọc nàng một chút. Ninh Thư lập tức nói ra, ta muốn đi, không muốn đi liền không nên miễn cưỡng. Siêu cấp nhiệm vụ giả nói, thanh âm của nàng dễ nghe, Ninh Thư nữ nhân này nghe, đều cảm giác tâm đều tê dại. Mỹ nhân họa bên trong kiều, tư sắc thiên nhiên, chiếm hết phong lưu, một mạo, khuynh thành, đẹp như tranh. Đủ kiểu khó tô lại. Chỉ là nhìn dạng này sắc đẹp, liền khiến người ta cảm thấy trong lòng dễ chịu. Xinh đẹp đẹp mắt đồ vật tất cả mọi người thích. Ta cảm thấy nàng rất phù hợp. Ngươi liền theo chúng ta cùng đi. Cùng siêu cấp nhiệm vụ người lên xung đột nam nhân hướng Ninh Thư nói. Hắn liền là cố ý tức giận siêu cấp nhiệm vụ người. Ninh Thư thấy người trong phòng nhìn chính mình. Hiện tại là đâm lao phải theo. Lao, chính mình nếu là thật đi, về sau lại cùng những người này gặp nhau, liền, lúng túng, nhất là mang chính mình đến Mai Tử Khanh. Ninh Thư lắc đầu, không miễn cưỡng, ta chính là sợ năng lực chính mình không, tốt liên lụy mọi người. Đại thúc đẩy một chút mắt kính gọng vàng, thực lực không đủ bị xóa bỏ cũng là đáng đời, lo lắng cho mình là được rồi, cùng những người khác không có quan hệ. Ninh Thư, có ý tứ gì? Thành đoàn không nên mọi người hỗ trợ lẫn nhau sao? À, không muốn đi à, hiện tại tiến vào nhiệm vụ. Đại thúc dẫn đầu biến mất. Trong phòng ngưng, trọng bầu không khí lập tức tiêu tán không ít. Bầu không khí một chút buông, lỏng một chút. Ninh Thư sờ soạng một cái mồ hôi lạnh. Hướng Mai Tử Khanh nhỏ giọng hỏi, người này là thân phận gì? Nghe nói là đời thứ nhất nhiệm vụ người. Là nhóm đầu tiên nhiệm vụ người. Giống như vị diện tồn tại bọn họ liền tồn tại. Mai Tử Khanh vỗ vỗ ngực. Nói, đối phổ thông nhiệm vụ người có sinh sát quyền lực. Ta đi, đại thúc so với nàng tưởng tượng còn già hơn. Siêu cấp nhiệm vụ người tại đại thúc rời đi về sau. Cũng nhanh chóng biến. Mất, hiển nhiên là tiến vào nhiệm vụ. Người trong phòng lần lượt biến mất. Mai Tử Khanh nói ra. Người cũng nhanh. Lên tiến vào nhiệm vụ. Mai Tử Khanh nói xong cũng biến mất. Trong phòng liền thừa Ninh Thư cùng Trương Gia Sâm. Trương Gia Sâm nói ra. Người rất chán ghét ta. Đúng thế. Ninh Thư gật đầu. Ở trong lòng hướng 2333 nói ra. Tiến vào nhiệm vụ. Ninh Thư từ trong phòng biến mất. Trương Gia Sâm mím môi. Cũng đã biến mất. Trước đó vẫn còn tương đối chen chúc phòng. Hiện tại không có một ai. Ninh Thư cảm giác chính mình chính tiến vào một thân thể. Nhưng là thời gian, thật dài cũng không thể cùng cỗ thân thể này dung hợp lại cùng nhau. Ninh Thư còn là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy. Gian nan chen vào, thân thể bên trong, Ninh Thư mở to mắt, nhìn thấy chính là pha tạp trần nhà. Còn có một ít nước thấm qua vết tích. Ninh Thư nhìn chung quanh một chút. Một trương đại kháng thượng còn nằm mấy nữ hài tử chính ngủ rất ngon. Ninh Thư nhịn không được bọc lấy chăn, cảm giác hàn ý tận xương. Phía bên ngoài cửa sổ cuồng hô hàn phong, Ninh Thư bị đông cứng đến run rẩy, hút một chút nước mũi bắt đầu tiếp nhận kịch bản. Cỗ thân thể này gọi Đường Thi Mẫn, là sinh viên năm thứ hai, là quốc họa xã đoàn xã viên. Tại nghỉ đông thời điểm, quốc họa xã hơn 30 tên xã viên tụ tập cùng một chỗ, nói là siêu tầm dân ca, đến xa xôi địa phương sơn thôn. Cuối cùng này hơn 30 danh học sinh toàn bộ ly kỳ tử vong. Tất cả mọi người tử vong, cũng không biết hung thủ là ai. Hơn nữa tất cả mọi người giống như vây ở chỗ này. Chết về sau, hết thảy tình, cảnh lại một lần nữa bắt đầu lại. Sau đó tất cả mọi người lại chết xong. Hơn nữa, kiểu chết còn cùng lần thứ nhất không giống nhau. Mỗi lần kiểu chết đều không giống. nhưng vẫn là tìm không thấy hung thủ. Không có người biết hung thủ là ai. Lần thứ hai người lại tử vong. Lần lượt vô hạn tuần hoàn. Vậy ở chỗ này ra không? Được, tựa như là điện ảnh đồng dạng. Một lần phát ra. Chỉ là nội dung không? Giống nhau. Cho nên lần này nhiệm vụ chính là muốn kết thúc như vậy vô hạn tuần hoàn trò. Chơi tử vong. Ninh Thư hít hít nước mũi. Ở trong lòng suy nghĩ. Ai có thể là hung thủ? Trước, hết nhất hoài nghi chính là quốc họa xã đoàn xã trưởng. Ai sẽ tại dạng này? Chết cóng người. Có tuyết rơi thời tiết siêu tầm dân ca. Khắp nơi tuyết trắng. Mênh mang. Hái ngọn gió nào. Hơn nữa còn đến như vậy chỗ thật xa. Ninh Thư ở trong lòng suy tư. Ngủ ở bên cạnh một cái nữ hài tử hướng Ninh Thư. Nhỏ giọng nói ra. Là nhiệm vụ người sao? Đúng. Ninh Thư vội vàng trả lời. 696. Mai Tử Khanh nói. 2333. Mai Tử Khanh hướng Ninh Thư cười một tiếng. Hai chúng ta thật có duyên. Ninh Thư hướng Mai Tử Khanh hỏi. Người tiếp nhận kịch bản sao? Nếu như nhiệm vụ này vẫn luôn không thể hoàn thành. Chúng ta có phải hay không cũng muốn vẫn. Luôn vây ở chỗ này vẫn luôn tuần hoàn. Rất có thể. Mai Tử Khanh nhịn không được vuốt vuốt cái trán. Ninh Thư gặp được tình huống như vậy. Chính là thịt văn nữ chính Mộc Yên La. Chính là như vậy. Một lần trùng sinh. Trùng sinh ba lần. Nhưng là tại cái này nông ra sân trong. Một lần lại một lần nữa bắt đầu. Lại. Này thật là nguy hiểm. Ninh Thư trong lòng có chút rụt rè. Mộc Yên La nhiễm. Vụ kia nàng thiếu chút nữa bị thay thế thành Mộc Yên La trùng sinh. Mai Tử Khanh thở dài một hơi. Nhỏ giọng nói ra. Chuyện không có cách nào. Ta đã vây ở cao cấp nhiệm vụ người thời gian thật dài. Lần này nhiệm vụ sẽ thu hoạch được rất nhiều công đức. Ninh Thư khổ bức. Sớm biết nguy hiểm như vậy liền không tới. Nàng chỉ là một cái trung cấp nhiệm vụ người. Vốn cho rằng thành đoàn làm nhiệm vụ sẽ dễ dàng một chút. Kết quả không nghĩ tới sẽ là như vậy. Dậy ăn điểm tâm. Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Còn có thanh âm của một nam nhân. Ninh Thư nhịn không được bọc lấy chăn. Rời giường thật là lạnh a. 2333. Đứng dậy. Không muốn lạc đàn. Mai Tử Khanh hướng Ninh Thư nói. Nói. Liền đi gọi những bạn học khác. Mỗi lần nghe được 2333 xưng hô này. Ninh Thư đều tốt vô lực. Cảm giác tựa như. Là đang kêu nàng trong đầu hệ thống quân. Ta cỗ thân thể này gọi Đường Thi Mẫn. Ta gọi Lý Viện. Mai Tử Khanh nói. Đem bọn họ đánh thức. Ninh Thư đẩy bên cạnh đồng học. Ngồi dậy. Cầm lấy đáp trong chăn thượng áo. Lông cừu cùng áo lông hướng trên người mình bộ. Ninh Thư đều mặc xong quần áo. Bên cạnh nữ sinh vẫn là không có động. Hừ đều. Không có hừ một chút. Cũng không có trả lời nàng một chút. Ninh Thư trong lòng lập tức có loại dự cảm xấu. Chậm rãi vươn tay đem thân thể của nàng quay lại. Liền đối đầu một con mở rất lớn con mắt. Tròng mắt phóng. Đại. Giống như muốn theo trong hốc mắt lồi ra đến đồng dạng. Con mắt còn lại bị đâm một con vẽ tranh bút lông. Một nửa không vào mắt vành. Mắt. Có đỏ thẫm hỗn tạp xám trắng vật chất vết máu chảy ra. Máu đã khô. Nói rõ. Đã chết một đoạn thời gian ấy. Ninh Thư trái tim đột nhiên loạn nhảy. Tay bịt miệng lại. Trừng to. Mắt nhìn nữ sinh này. Nói cách khác nàng tại một cỗ thi thể bên cạnh nằm thời gian thật dài. Vừa tiến vào vị diện liền cho nàng đến cái như vậy lớn kinh hãi. Trong phòng những nữ sinh khác nhìn thấy này kinh dị hình ảnh. Đều kinh thanh. Hét lên. Tiếng thét chói tai liên tiếp. Mai Tử Khanh nhíu chặt lông mày. Xem xét thi thể tình huống. Ninh Thư vươn tay sờ lên thi thể tình huống. Làn da vẫn là mềm. Đoán chừng là. Ở trong chăn. Có chăn giữ ấm. Thi thể không có cứng rắn. Bất quá đã chết mất. Hết chương.